thần tôn tới rồi, ai đó đã kêu lên. Mạnh Xuyên, Mạnh Đại Giang, Yến Tản bọn họ đều ngẩng đầu nhìn thấy, trên không trung lại là ba đạo lưu quang bay tới, cũng có thể mơ hồ thấy rõ ba người bay tới. Cầm đầu là một gã nam tử áo vải, phía sau phân biệt là một vị thanh y nữ tử cùng một gã nam tử liều lêu. Mạnh Xuyên, Yến Tản bọn họ chỉ cảm thấy mắt đau đớn, tim đập nhanh hơn, khí huyết toàn thân đều bắt đầu bất ổn, ngay cả cúi đầu cũng không dám nhìn thẳng. Tất cả phàm tục đều không dám nhìn nữa, Mạnh Đại Giang cũng thuận thế hơi cúi đầu. Thân thể phi hành. Ba vị này dĩ nhiên đều có thể phi hành thân thể, phong hầu thần tôn mới có thể phi hành đi. Hàng năm khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn, đều có một vị phong vương thần tôn tọa trấn, hai vị phong hầu thần tôn chủ trì, cầm đầu vị kia chính là Đông Hà Vương, đám người nhộn nhịp khi cúi đầu, cũng đang truyền âm nói chuyện với nhau, chỉ cần ngộ ra thế là có thể chân khí phóng ra ngoài tiến hành truyền âm, hiển nhiên đại đa số ở đây đều có thể truyền âm. Ba vị thần tôn từ trên trời giáng xuống, đáp xuống một địa phương khác của Liệt Dương Cung. Chư vị, Đông Hà Vương ba vị thần tôn đã tới rồi, trong Liệt Dương Cung cũng có một số nhân viên quản sự. Trong đó có một vị nam tử dây hồ liên tục cao giọng nói. Tất cả những người tham gia khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn, dựa theo tên ta báo, theo thứ tự sắp xếp, người đầu tiên, Ngô Sương, Long Vân Châu, vị trí thứ hai, Giang Châu Trương Bình, vị trí thứ ba, tên từng cái một báo ra, một nhóm thanh niên sắp xếp theo thứ tự. Vị trí thứ 87, Mạnh Xuyên Ngô Châu, Mạnh Đại Giang nghe xong liền nói với Mạnh Xuyên. Đến ngươi, mau đi qua đi. Mạnh Xuyên lập tức chạy tới, xếp hàng dài ở cuối hàng dài. Vị thứ 88, Nguyên Sơ Thành Tề Cừu, lại có một thanh niên xếp sau Mạnh Xuyên. Lần này tham gia khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn tổng cộng là 312 người. Tất cả đều tùy ta đến, vị nam tử râu dê kia cao giọng chào hỏi, hắn đi phía trước, đội ngũ thiên tài hơn 300 người này cũng đều ngoan ngoãn đi theo, không quản là hoàng tử công chúa, hay là con nối dõi phong vương thần tôn. Còn là Yêu Nghiệt Thiên Tư chắc tuyệt, giờ phút này đều tuân theo quy củ, vừa rồi mắt thường nhìn thấy Phong Vương Thần Tôn cùng hai gã Phong Hầu Thần Tôn bày ra khí tức, liền làm cho bọn họ cảm giác được chênh lệch kinh người. Chỉ liếc mắt nhìn từ xa, khí huyết thân thể bắt đầu rối loạn. Điều này làm cho bọn họ càng thêm chờ mong bản thân có thể trở thành thần tôn. Rời khỏi quảng trường và đi qua một cánh cổng cung điện, đi tới một mảnh cung viện nhỏ hơn, xa xa đang ngồi một đám thần tôn, 23 châu của Vương triều Đại Chu lần này hộ tống các thiên tài tới. Đám thần tôn như Nam Vân Hầu đều đang nói cười ở đó. Đông Hà Vương phụ trách tọa trấn khảo hạch nhập môn lần này thì ngồi ở chủ vị, hai gã phong hầu thần tôn khác ngồi ở hai bên hắn. Đông Hà Vương mặc vải y, giờ phút này khí tức thu liễm giống như người thường, nhưng lại có một phen khí độ khác. Tây Hải Hầu, nhi tử của ngươi 13 tuổi đã ngộ ra thế, thiên phú có thể nói là cực cao, có thể cho thêm một danh ngạch, trực tiếp tiến vào Nguyên Sơ Sơn. Tại sao phải đến đây? Đông Hà Vương cười nói. Tây Hải Hầu ngồi ở phía sau hắn cũng liên tục cười nói. Sư huynh, tiểu tử nhà ta từ nhỏ đã rất có chủ kiến, hai tháng trước vừa mới ngộ ra thế, nhất định phải đến tham gia khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn, nói là muốn so sánh với anh tài cả thiên hạ. Tiểu tử này cũng không nghĩ tới, hắn mới ngộ ra thế, độ tuổi đến tham gia khảo hạch đều lớn hơn hắn, cảnh giới phần lớn cao thâm hơn hắn, kinh nghiệm cũng phong phú hơn hắn, hắn tới không phải tự tìm khổ sở sao, nhưng hắn vẫn sẽ đến. Đến kiến thức cũng là chuyện tốt, Đông Hà Vương cười ánh mắt đảo qua hơn 300 thiên tài đi tới xa xa, sắc mặt hắn hơi biến đổi. Hừ, Đông Hà Vương bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, phảng phất như tiếng sấm nổ vang vọng một mảnh cung viện này. Hơn 300 người Mạnh Xuyên sợ tới mức nhảy dựng lên, đám thần tôn đều có chút kinh ngạc. Quy củ của Nguyên Sơ Sơn ta, tham gia khảo hạch nhập môn, 20 tuổi chính là giới hạn, Đông Hà Vương mở miệng nói. Mà trong 312 người các ngươi, có một người đã qua 20 tuổi, mình ngoan ngoãn đi ra, có thể xử phạt nhẹ, nếu là bị ta bắt ra, tin rằng người sẽ hối tiếc suốt đời. Qua 20 tuổi, đội ngũ Mạnh Xuyên bọn họ đều có chút xôn xao. Bỗng nhiên có hai thanh niên đi ra khỏi đội ngũ, hai người bọn họ nhìn nhau một cái đều hơi sửng sốt. Một người trong đó cung kính hành lễ với đông đảo thần tôn. Hậu bối Xương Châu Dư Vạn Phong, vốn là cô nhi, sau đó được sư gia nhận nuôi, tuổi thật của vãn bối cũng không biết. Một thanh niên khác cũng cung kính nói. Hậu bối An Châu Điền Cốc, khi còn nhỏ quê hương bị yêu tộc xâm lấn, lang thang nơi đó, lúc ấy vãn bối còn nhỏ, cũng không biết mình chính xác tuổi tác, khi Điền gia nhận nuôi ta, định ta là 5 tuổi. Điền Cốc An Châu, năm nay 21 tuổi, Đông Hà Vương mở miệng. Vượt qua giới hạn, vi phạm quy củ Nguyên Sơ Sơn, Nếu đã chủ động thừa nhận, liền đi phục vụ quân sự 10 năm đi. Vâng, thanh niên kia cung kính hành lễ. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bình thường là 5 năm. Bất quá có vài người chủ động kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ví dụ như Mạnh Đại Giang chính là phục vụ quân sự 10 năm, giống như viện trưởng đạo viện Kính Hồ Cát Ngọc ở Thống Dương Quan 12 năm mới sáng chế ra đao pháp, cho nên phục vụ quân sự 10 năm, đích xác xem như là trừng phạt nhỏ và thôi. Đây cũng là xét thấy đối phương chủ động đứng ra, hơn nữa thời thơ ấu lưu lạc phiêu bạt qua. Phong Vương Thần Tôn, có thể liếc mắt một cái đã thấy được hơn 300 người chúng ta tuổi. Mạnh Xuyên thì âm thầm kinh ngạc, hắn biết Nguyên Sơ Sơn có phương pháp giám định tuổi tác, lại không nghĩ tới chỉ là Phong Vương Thần Tôn liếc mắt một cái. Vị kia tên là An Châu Điền Cốc, ngoan ngoãn rời đi, không có tư cách tham gia khảo hạch nhập môn. Mà Dư Vạn Phong kia, lại có chút may mắn, rõ ràng là tuổi thật của hắn đã không vượt quá giới hạn. Mạnh Xuyên bọn họ 341 người đứng ở đó, mà gia quyến thân nhân cùng một đám người cũng tiến vào trong cung viện này, bất quá cũng có lan can ngăn cản, không cho bọn họ tới gần. Chư vị, nam tử liều lắc ngồi bên cạnh Đông Hà Vương đứng lên, tiến lên vài bước, nhìn về phía hơn 300 vị thiên tài Mạnh Xuyên bọn họ, cười nói. Khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn, phân ra 2 ngày tiến hành, hôm nay là cuộc bầu cử sơ bộ, ngày mai là cuộc bầu cử cuối cùng. Sơ tuyển được chia làm 3 hạng mục. Mỗi một hạng mục đều cần phải đạt tới giới hạn thấp nhất, người không đạt được, trực tiếp đào thải. 3 môn thi xong, tính tổng thể thành tích, hạng 100 vượt qua sơ tuyển, những thứ khác đều bị đào thải. Mục đầu tiên của vòng sơ tuyển, nam tử lôi cuốn đứng ở đó, phất tay áo, liền là tầng tầng ánh sáng xuất hiện trước mặt hắn, những tầng sáng này đều dài 10 trượng, rộng 3 trượng, một tấc dày, lớp ánh sáng rậm rạp, trực quan có tổng cộng 200 tầng. Dựa theo trình tự, mỗi người toàn lực xuất ra một chiêu, hướng ta công kích, nhớ kỹ, cấm thi triển thần tôn cấm thuật, các người phá vỡ tầng tầng càng nhiều, liền đại biểu càng ưu tú, giới hạn thấp nhất là 20 tầng, phá không được 20 tầng, trực tiếp đào thải, bắt đầu đi, nam tử liều liêu đứng ở đó, dễ dàng khống chế tầng sáng cực lớn kia. Vị đầu tiên Long Vân Châu Ngô Sương, nam tử râu dê liên tục thúc giục. Một thanh niên da ngăm đen trịnh trọng tiến lên, rút ra lại khảm đao lưng dày kia, lúc này tiến lên một bước giận dữ chém, trong lúc nhất thời hắc sắc đao quang mơ hồ mang theo tức giống bổ vào tầng sáng, liên tiếp tầng sáng bị bổ xuyên qua. 37 tầng, tiếp theo Giang Châu Trương Bình, nam tử râu dê hét lên. Mỗi người chỉ có một cơ hội, chỉ có thể thi triển một chiêu. Đừng nói cái gì phát huy không tốt, cùng yêu ma sinh tử chiến đấu sẽ không cho người cơ hội tái xuất. Tầng 29, tiếp theo, Vương Đô Sở Ung, tên của người này được đăng lên đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Vương Đô Sở Ung, Mạnh Xuyên cũng đều cẩn thận quan sát, tuy rằng hắn đối với thiên tài toàn thiên hạ hiểu không nhiều lắm, nhưng cái tên Sở Ung này vẫn nghe nói, đó là người được công nhận là đệ nhất nhân tuổi trẻ Vương Đô. 7 năm trước đã nổi danh truyền thiên hạ, năm nay cũng đến tham gia khảo hạch Nguyên Sơ Sơn. Sở Ung hình thể cao lớn, mặc y bào màu đen, vác một thanh đại đao đi về phía trước. Trực tiếp rút đao, lực lượng bộc phát toàn thân đều có hắc sắc lôi đình lưu động, uy thế khủng bố kia làm cho các thiên tài ở đây đều cả kinh, bọn họ đều cảm giác được cảm giác áp bách. Mạnh Xuyên cũng kinh hãi, người này mang đến cảm giác áp bách so với những yêu tộc đại thống lĩnh còn sâu hơn. Mở, hắn hét lên, giống như sấm sét. Đao quang mang theo lôi đỉnh màu đen, ầm ầm bổ vào tầng sáng, oanh. Tầng sáng trong nháy mắt bị phá hủy một mảnh, chỉ còn sót lại một chút hoàn hảo. 191 tầng, Dê Hồ nam tử cao giọng nói, ở đây một mảnh xôn xao, các thiên tài lúc trước đã có 53 vị xuất thủ, không có một người có thể phá 100 tầng, vị Vương Đô Sở Ung này lại phá vỡ 191 tầng, sự chênh lệch này thực sự đáng kinh ngạc. Hầu như tất cả mọi người ở đây nhìn chằm chằm vào hắn. Thật tuyệt vời. Đông đảo thân nhân gia quyến nhìn cũng kinh hãi, chỉ có một vị lão già độc nhãn ở đó cười. Ha ha, đó là cháu của ta, tôn nhi ta, như thế nào, làm thế nào? Một đao thật lợi hại, Mạnh Đại Giang cũng sợ hãi than, hắn lấy nhi tử của mình làm kiêu ngạo, nhưng một đao uy thế này vẫn làm cho hắn khiếp sợ, đây là một chiêu đủ để địch lại thần tôn mới, không thi triển thần tôn cấm thuật uy lực đáng sợ như vậy. Mạnh Xuyên ở trong đội ngũ cũng nhìn tán thưởng. Khó trách có thể có đại danh tiếng như vậy, thực lực này đích thật là mạnh. Sở Ung sau khi bổ ra một đao kia, cũng bình tĩnh thu đao quay đầu rời đi, lại có thiên tài mới tiến lên, một kiếm đâm thủng tầng 32. Một gã thiên tài liên tiếp đi lên, đều chỉ có thể thi triển một chiêu, mỗi một người đều rất dụng tâm nghiêm túc. Vị tiếp theo Nguyên Châu Yến Phượng, nam tử râu dê hét lên. Không ai ở đây quá để ý, Yến Phượng, cao lớn tuấn lãng, lại có một đôi lông mày màu đỏ như máu đặc thù, hắn là một nam tử, lại lấy danh nghĩa Phượng, cầm trong tay một cây trường thương màu đen, tơ đỏ phiêu tiêu. Phá! Yến Phượng đột nhiên tiến lên phía trước vọt tới, vẹn vẹn chỉ vọt về phía trước ba bước, hai tay nắm một cây trường thương liền giận dữ đâm ra. Súng mọc như rồng, trường thương hóa thành một đạo giao long gầm thét liên tiếp xuyên qua tầng tầng quang tầng kia, phạm vi đâm thủng cực lớn, thật nhìn cùng Sở Ung đều tiếp cận, làm cho người xem có mặt đều bất ngờ. 182 tầng, thanh âm nam tử râu dê đều cao vức vài phần, đồng thời cũng cẩn thận tò mò nhìn vị nam tử lông mày đỏ này. Yến Phượng. Nguyên Châu Yến Phượng, nào xuất hiện, sao lại mạnh như vậy? Hiện giờ hơn 70 thiên tài, có thể phá trăm tầng chính là Sở Ung, Yến Phượng hai vị này, hai người bọn họ một người công phá 191 tầng, một người công phá 182 tầng, tốt hơn nhiều so với những người khác, rất nhiều người líu lưỡi vì điều đó. Ngay cả đông đảo thần tôn cũng có chút không thể tin được. Công tôn huynh, Nguyên Châu các người cũng quá cẩn thận, trong hồ sơ tình báo của Nguyên Sơ Sơn đối với Yến Phượng này ghi chép rất ít, chỉ coi như là thiên tài tầm thường. Một gã thần tôn nhìn hồ sơ cười nói, bọn họ đến xem cuộc chiến cũng là đạt được một phần hồ sơ. Hồ sơ ghi lại chi tiết tình báo của mỗi thiên tài ở đây. Ta thực sự không biết, Công Tôn Kỳ cũng nở nụ cười. Nói ra các người đều không tin, Yến Phượng này theo ta hiểu chỉ là con cháu nhà bình thường, cũng không phải là thần tôn gia tộc gì. Lúc hắn 12 tuổi, quê hương bị yêu tộc xâm lấn, cha mẹ liền song vong, từ đó liền lưu lạc thiên hạ. Năm nay hắn 19 tuổi, trở về quê hương bày ra thực lực, đến tham gia khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn này. Nhà người bình thường, làm sao có thể bộc phát ra thực lực mạnh, thần tôn thể của hắn đều sánh ngang với Sở Ung, Sở Gia, vì bồi dưỡng Sở Ung, nhưng trả giá ước chừng 8 kiện thiên địa kỳ chân chân quý. Từng người một nghị luận, Nam Vân Hầu cười nói. Ta nhớ rõ 3.000 năm trước, thần tôn Khấu Thịnh tiền bối khi còn là thiếu niên đã dùng một gốc bất tử thảo, hai hàng lông mày biến thành màu đỏ như máu. Yến Phượng song mi này cũng là màu đỏ như máu, có thể hay không cũng dùng bất tử thảo. Cỏ bất tử, một gốc bất tử thảo, đích xác có thể chế tạo căn cơ vô cùng hùng hồn, Đông Hà Vương gật đầu. Bất tử thảo để phàm tục trực tiếp phục dụng, có chút lãng phí, chỉ có thể phát huy ba thành dược hiệu. Yến Phượng này, một thương này có chút bất phàm, đã đạt tới thương thế đỉnh phong, cách lĩnh ngộ ra thương ý cũng chỉ kém một bước, để cho hắn phục dụng bất tử thảo. Cũng không tính là trà đạp, đám thần tôn cường đại này tùy ý phán xét, tuyệt đại đa số bọn họ đều là thần tôn phong hầu, chỉ là vì hộ tống thiên tài các châu mới khó có thể tề tụ ở đây xem cuộc chiến. Thiên tài tầm thường bọn họ cũng không quan tâm, bọn họ càng chờ đợi xuất hiện kỳ tài tuyệt thế chân chính, tương lai có thể cùng bọn họ sóng vai mà chiến đấu. Sau Yến Phượng, lại qua 7 vị, rốt cục đến phiên Mạnh Xuyên. Tầng 33, vị tiếp theo, Ngô Châu Mạnh Xuyên, nam tử dây hồ hô. Rất nhiều người ở đây ánh mắt đều rơi vào trên người Mạnh Xuyên. Trong mắt người có tâm, Mạnh Xuyên là nhân vật đứng trong hạng 10 khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn lần này. Chiến tích của hắn chỉ có một, chém liên tiếp hai gã yêu tộc đại thống lĩnh, tất cả đều là một đao. Nam Vân Hầu ngồi ở đó cũng nhìn từ xa. Xuyên Nhi, Mạnh Đại Giang thì khẩn trương nhìn. Mạnh Xuyên lại bình tĩnh tiến lên. Đây là khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn, hắn tự nhiên phải toàn lực ứng phó, ngoại trừ không thi triển tâm hồn lực ra. Thủ đoạn khác đều không có bất kỳ bảo lưu nào. Đã chờ 12 năm, đó là chờ đợi ngày hôm nay. Mạnh Xuyên trong nháy mắt thể xác và tinh thần hoàn toàn kết hợp, nhiều năm như vậy lần lượt thử bộc phát cực hạn, kinh mạch đã sớm rộng và cứng cỏi, trong nháy mắt chân nguyên trong cơ thể liền bộc phát gấp 15 lần. Lấy chân nguyên hùng hồn thống lĩnh đao thế phối hợp với thân thể, càng vận dụng một bộ phận bí quyết lôi đình diệt thế đao ngũ lôi giáng thế mà hắn học được, lôi đình trong cơ thể cũng dày đặc hơn rất nhiều, bên trong thân đều có lôi đình thiểm điện hiện ra. Ao ao, một đạo đao quang như nước trong nháy mắt sáng lên, xẹt qua tầng tầng tầng ánh sáng, theo đao quang thu liễm, đao đã vào vỏ. Ra khỏi vỏ quá nhanh, trong lúc hoảng hốt, phảng phất như đều không có rút đao. Lực lượng đích xác không phải ta sở trường, Mạnh Xuyên nhìn thoáng âm thầm thở dài, quay đầu rời đi. 79 tầng, vị nguyên sơ thành tiếp theo tề cừu, nam tử dây hồ hô, có thiên tài mới tiến lên xuất chiêu. Đám thần tôn lật xem hồ sơ đều có chút nghi hoặc. Phá vỡ tầng 79, Nam Vân Huynh, không phải nói hắn một đao liền giết yêu tộc đại thống lĩnh sao, còn liên tiếp giết hai người, chỉ bằng uy lực đao pháp như thế, có thần tôn hỏi. Yêu tộc đại thống lĩnh thân thể rất lợi hại, Mạnh Xuyên đao pháp này trong thiên tài nhân tộc ta coi như không tệ, nhưng muốn giết yêu tộc đại thống lĩnh, sợ là muốn chém giết hơn 10 chiêu, một chiêu, sợ là uy lực không đủ. Ánh mắt bọn họ đều rất độc. Hắn vì cứu tiểu cô nương Liễu Thất Nguyệt kia, thời khắc mấu chốt bộc phát thực lực gấp mấy lần, mới liên tiếp chém giết hai gã yêu tộc đại thống lĩnh, Nam Vân Hầu cười nói. Bình thường thực lực chân thật, còn không đạt tới một bước kia. Thì ra là như vậy. Vì cứu người, thời khắc mấu chốt bộc phát, đám thần tôn đều có chút thất vọng, bọn họ muốn từ trong hơn 300 thiên tài tìm kiếm tuyệt thế kỳ tài, vốn là Mạnh Xuyên trong danh sách ứng cử viên, so với dự liệu còn yếu hơn. Rất nhanh đến phiên Yến Tàn. 26 tầng, vị tiếp theo, Ngô Châu Yến Tàn. 137 tầng, thanh âm hơi cao vức, đây là vị thứ 3 hơn 100 tầng. Yến Tàn cũng đi tới. Yến Tàn, không sai, lợi hại hơn ta, Mạnh Xuyên truyền âm nói. Nhưng mỗi lần tỉ thí đều thua ngươi, Yến Tàn bĩu môi, đứng ở cuối đội ngũ. Mạnh Xuyên đối với khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn vẫn dốc hết toàn lực, dù sao trên người ký thác hy vọng của quá nhiều người, nhưng hắn rất rõ ràng, không bộc phát tâm hồn lực, tu luyện thân thể lôi đình, tốc độ là ưu thế lớn nhất, mà phương diện lực lượng lại thuộc về tiêu chuẩn tầm thường, có thể bổ ra 79 tầng, đã là thần tôn căn cơ hùng hồn, hơn nữa đao thế đỉnh phong. Thần tôn thể chia ra rất nhiều loại, có người tự tiện lực lượng, có người tự tiện tốc độ, có sinh mệnh lực cực mạnh. Giống như Yến Tàn thần tôn căn cơ cùng Mạnh Xuyên tương đương, kiếm pháp cảnh giới so với Mạnh Xuyên còn non nớt hơn một chút, nhưng lực lượng so với Mạnh Xuyên lớn hơn nhiều, bổ ra 137 tầng. Dù sao lựa chọn lôi đình thần thể, phải tiếp nhận kết quả này. Sơ tuyển chia làm 3 hạng mục, hạng 2 chính là khảo nghiệm tốc độ thân pháp, là ta am hiểu nhất. Mạnh Xuyên yên lặng nói, nghẹn muốn phát huy triệt để một lần ở phương diện am hiểu nhất. Một thiên tài xuất hiện. Các thiên tài đều có sở trường riêng, đây cũng là nguyên nhân Nguyên Sơ Sơn định ra giới hạn thấp nhất, chỉ cần có thể phá vỡ tầng 20, liền có thể tiếp tục tiến hành sát hạch. Theo thiên tài ra tay càng ngày càng nhiều, từng vị bày ra thủ đoạn, làm cho người ta càng thêm thán phục. Thiên tài có thể phá 100 tầng cũng liên tiếp xuất hiện. Bất quá vượt qua hơn 150 tầng, đạt tới 3 vị, theo thứ tự là Sở Ung, Yến Phượng cùng Đồng Phương. Đồng Phương một búa bổ ra 185 tầng cũng là làm cho toàn trường thán phục. Mà vị thiếu niên 13 tuổi Diêm Xích Đồng được xưng là thiên tài đầu tiên của Nguyên Sơ Thành kia cũng xuất hiện, một thương đâm thủng tầng 73, cũng coi như có chút kinh diễm. Vị cuối cùng, Nguyên Sơ Thành Cơ Nguyên Thông, Dê Hồ Nam Tử Hô, sơ tuyển hạng khảo hạch đầu tiên cũng đến vị thiên tài cuối cùng. Cơ Nguyên Thông dáng người nhỏ gầy, lại hai tay mỗi người cầm một thanh đại chùy, ánh mắt hắn lạnh như băng. Cơ Nguyên Thông, lúc trước được công nhận là thiên tài đầu tiên của Nguyên Sơ Thành. Bởi vì Diêm Xích Đồng 13 tuổi đã ngộ ra thế, từ trên đầu hắn đoạt lấy cái tên đệ nhất thiên tài. 3 năm trước hắn nhất minh kinh người, sau đó lại ở trong phủ cơ hồ không ra ngoài, cũng không biết tu hành đến mức nào. Rất nhiều người nghị luận, Nguyên Sơ Thành Trung Quy vẫn là đại thành đệ nhất vương triều Đại Chu, có thể từng chiếm cứ cái tên thiên tài đầu tiên của Nguyên Sơ Thành, tự nhiên khiến người ta chú ý. Cũng là lần này danh khí xếp hạng hạng 10. Cơ Nguyên Thông mặt lạnh lùng, hai tay phân biệt cầm một chùy. Tiến lên đột nhiên một chùy ném ra. Lúc đập ra, toàn thân hắn có hắc quang hiện lên, một chùy hóa thành ảo ảnh liền ầm ầm nện lên tầng tầng ánh sáng kia, theo tiếng nổ vang. Nam tử lấp lánh phụ trách khống chế quang tầng kia sắc mặt biến đổi, hắn một ý niệm trong đầu, nguyên bản chỉ có 200 tầng quang tầng liên tiếp hiện lên quang tầng mới, một mực đạt tới ước chừng 300 tầng. Ầm ầm. Lực chùy khủng bố đập nát rất nhiều tầng sáng, chỉ còn lại một tầng quang tầng cuối cùng lưu lại. Nam tử dâu dê há miệng, hít sâu một hơi mấy hô. 299 tầng. Toàn trường im lặng. Mạnh Xuyên và các thiên tài khác đều rung động vạn phần. 299 tầng, có một con quái vật như vậy trong tất cả các thế tục, mà đám thần tôn kia ai nấy ánh mắt đều sáng lên, một đám đều nhìn chằm chằm vị Cơ Nguyên Thông kia. Giống như ta suy đoán, vừa vặn oanh phá 299 tầng, nam tử liều lêu thấy lông mày nhấc lên, có chút hài lòng. Hắn cũng là ở Cơ Nguyên Thông đánh ra một chùy kia sau đó lập tức làm ra suy đoán, sau đó đem quang tầng tầng tầng tăng lên 300 tầng, hết thảy như hắn dự đoán, Cơ Nguyên Thông một chùy oanh chỉ còn lại một tầng cuối cùng, loại khống chế chính xác này cũng là thần tôn cường đại cần có được. Nam tử lào đào phất tay áo, tầng sáng cuối cùng cũng tiêu tán, hắn quay đầu trở về chỗ ngồi của mình, đồng thời cười nói. Cơ Nguyên Thông này không tệ đi, bên cạnh hắn một vị hắc bảo thần tôn cười nói. Thần tôn thể của Cơ Nguyên Thông cùng Sở Ung, Yến Phượng, Đồng Phương đều tương đương, cảnh giới cũng tương đương, đều là cảnh giới thế, nhưng hắn bộc phát ra lực lượng lại mạnh hơn nhiều, thân thể đồng dạng, hắn chính là có thể bộc phát ra lực lượng mạnh gấp đôi, hắn rất thích hợp đi theo lực lượng. Ừm, yêu tộc nói chung thân thể cường đại, bất quá cơ nguyên thông này hẳn là có thể nghiền ép yêu tộc cùng cấp độ về lực lượng. Đi lực lượng cùng một chỗ, đi tới cực hạn cũng rất lợi hại. Đám thần tôn này đều tán thưởng. Tuy nói mỗi năm tham gia khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn có mấy trăm người, khả năng tiến vào chỉ có 20 vị, có thể làm cho đám thần tôn phong hầu, phong vương thần tôn ánh mắt sáng lên, bình thường chỉ có vài vị ác đác. Mà hiện giờ hạng mục đầu tiên sơ tuyển, để cho bọn họ phát hiện cơ nguyên thông. Cơ nguyên thông bình tĩnh đi về phía cuối đội ngũ, đông đảo thiên tài nhìn cơ nguyên thông, cũng có tâm tư riêng. Lợi hại, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, tuy rằng đám người Sở Ung, Yến Phượng Triều số uy lực cũng rất lớn, so với mình mạnh hơn gấp đôi còn nhiều hơn một chút, nhưng đao pháp của mình nhanh hơn nhiều, chính diện giao thủ Mạnh Xuyên vẫn có sức mạnh, nhưng cơ nguyên thông lại bất đồng. Hắn một chiêu uy lực, đà ta gấp 4 lần, chênh lệch quá lớn, chỉ có vận dụng tâm hồn lực mới có thể đánh bại hắn. Vận dụng tâm hồn lực, lực lượng của mình tăng vọt đủ để sánh ngang với cơ nguyên thông, tốc độ càng có thể đánh đối phương mấy cấp độ. Lúc trước nhị trọng thiên yêu vương độc đàm yêu vương khi mình thi triển tâm hồn lực, mình đều dễ dàng kéo dài khoảng cách, khuyết điểm duy nhất là tâm hồn lực tiêu hao quá nhanh. 310-10 một gã thiên tài, có thể oanh phá hơn trăm tầng có 12 vị, Mạnh Xuyên nhìn qua một lần tự nhiên nhớ kỹ. Ta phá vỡ 79 tầng, xếp thứ 23, Yến Tản hắn xếp thứ 7. Những thiên tài khác trong lòng cũng có tính toán, rõ ràng bài danh của mình. Các thiên tài, cũng là cường giả càng mạnh. Thời niên thiếu cũng đủ kinh diễm, so với các thiên tài khác mạnh hơn gần gấp đôi, gia tộc nguyện ý không tiếc đại giới hao phí thiên địa kỳ chân tạo ra căn cơ thần tôn thâm hậu, họ mạnh gấp 3 hoặc 4 lần so với những thiên tài khác. Thiên tài bình thường thất bại không vào được Nguyên Sơ Sơn, những thiên tài kinh diễm kia tiến vào Nguyên Sơ Sơn, được Nguyên Sơ Sơn bồi dưỡng, sẽ càng cường đại hơn. Khoảng cách giữa chúng sẽ ngày càng lớn hơn. Cường giả chính là như thế, nắm lấy từng chút cơ hội để cho mình trở nên mạnh mẽ, cuối cùng mới có thể trở thành thần tôn phong hầu, thậm chí là phong vương thần tôn. Nếu từ nhỏ đã yếu một đầu, khắp nơi yếu một đoạn, tích lũy lại, chính là khác nhau một trời một vực. Mạnh Xuyên cho mình lựa chọn con đường chính là nhanh, nắm bắt từng chút cơ hội để làm cho mình nhanh hơn, nhanh chóng làm cho Yến Tản đồng dạng chói mắt thiên tài đều đau đầu. Kỳ sát hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn chấm dứt hạng mục đầu tiên, các gia quyến thân hữu quan sát xa xa cũng tâm tình khác nhau, chỉ là vẫn khẩn trương nhìn như trước, bởi vì còn có khảo hạch khác. Thanh y nữ tử ngồi ở bên kia Đông Hà Vương đứng dậy. Nàng tiến lên vài bước, nhìn đông đảo thiên tài, lạnh nhạt nói. Môn đầu tiên khảo hạch nhập môn, khảo nghiệm ra chiêu uy lực, có 17 tên không thể đạt tới giới hạn thấp nhất tầng 20, các ngươi không cần khảo hạch kế tiếp, đến một bên quan chiến đi. Vừa dứt lời, lập tức có chút nhân viên quản sự, đem một ít thiên tài bị đào thải trực tiếp dẫn đến gia quyến thân hữu bên kia. Ta là thần tiễn thủ, lực lượng mũi tên vốn không bằng cận chiến, nhưng mũi tên nhanh hơn, ta, có một thanh niên không cam lòng hô. Nữ tử áo xanh nhíu mày nhìn, người trẻ tuổi muốn nói tiếp lại nói không nên lời, trực tiếp bay lên, bị ném vào khu vực gia quyến thân hữu. Những thiên tài khác bị đào thải nhất thời không dám lên tiếng, chỉ là không ít cũng có chút nghẹn khuất, ngay cả ba hạng khảo hạch sơ tuyển cũng không hoàn thành, trực tiếp liền đào thải. Quy củ Nguyên Sơ Sơn ta đặt ra, tự có đạo lý. Thanh y nữ tử lạnh nhạt nói. Giết địch, đích thật là các phương diện nhân tố cùng quyết định, nhưng uy lực chiêu số đích xác rất trọng yếu, yêu tộc phổ biến thân thể cường đại, nếu như chiêu số uy lực quá yếu, yêu tộc đứng ở đó, người đều giết không chết, người muốn nó để làm gì, 20 tầng, đã là giới hạn thấp nhất mà Nguyên Sơ Sơn có thể dễ dàng tha thứ. Đương nhiên, thần tiễn thủ am hiểu nhất giết yêu tộc, tốc độ mũi tên tuy cực nhanh, nhưng mũi tên nhẹ hơn thương trừ rất nhiều. Sức mạnh chung là hơi kém, hạng khảo hạch thứ nhất, xạ thủ bị đào thải vẻn vẹn chỉ có 2 vị, các thần tiễn thủ khác đều thông qua giới hạn cơ bản nhất, trong đó mũi tên uy lực lớn nhất thần tiễn thủ, tên là Tung Sa, đến từ Hoang Châu, mũi tên của hắn bắn xuyên qua ước chừng 65 tầng, uy hiếp của hắn đối với yêu tộc không hề thua kém cơ nguyên thông. Hiện tại bắt đầu khảo hạch thứ hai, tốc độ, thanh y nữ tử lạnh lùng nhìn đám thiên tài này. Sau khi trở thành thần tôn, các người sẽ gặp phải từng hồi sinh tử chiến đấu, khi yếu, người có thể chạy trốn với tốc độ, khi cường đại, có thể dựa vào tốc độ đuổi giết yêu tộc. Tốc độ là một hạng mục vô cùng trọng yếu của một gã thần tôn. Nếu tốc độ quá chậm, mặc dù thực lực của người cường đại, nhưng chỉ cần thất bại một lần trốn không thoát, người liền chết, chết rồi thì tất cả đều trống rỗng. Tốc độ, cơ hồ bằng tính mạng của các người. Hô, thanh y nữ tử vung tay lên. Một mảnh không khí cung viện này bắt đầu vặn vẹo. Thiên địa lực hội tụ, tự nhiên hình thành một thông đạo quanh co màu xanh đậm, phẳng phất như một con đại sào uốn lượn. Con đường quanh co này, dài 150 trượng, thanh y nữ tử chỉ về phía một cái giò gì đồng thật lớn cách đó không xa. Đó là giọt nước đồng lọt, đồng giò gì nước nhỏ rất nhanh, các ngươi phải trong thời gian 20 giọt nước nhỏ giọt, xuyên qua toàn bộ thông đạo, thời gian càng ngắn càng tốt, những người dài hơn 20 giọt nước, tất cả đều bị đào thải, nhớ kỹ, không thể ném binh khí đi, không thể thi triển thần tôn cấm thuật, bắt đầu đi. Vị đầu tiên Long Vân trông Ngô Xương, Dê Hồ Nam tử lập tức cao giọng nói. Ngô Xương cõng đại khảm đao linh dày kia, thanh đao kia nặng 58 cân, khi thi triển thân pháp, binh khí nặng cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ, nhưng hiển nhiên quy củ của Nguyên Sơn Sơn là cấm vứt bỏ vũ khí của các ngươi. Oanh! Ngô Xương đột nhiên thân pháp bộc phát, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen xuyên qua thông đạo, lúc thì xông thẳng, lúc thì sạt qua một đường cong cong, mà bên kia nhỏ giọt đồng giò gì cũng nhanh chóng từng giọt rơi xuống, tốc độ nhỏ giọt nước bị điều chỉnh rất nhanh. Hô! Thông đạo quanh co 150 trượng, Ngô Xương hút cục xông qua. 19 giọt, Trương Bình, Giang Châu tiếp theo, nam tử dâu dê nói. Vị thanh niên ngăm đen Ngô Xương kia mới thở phào nhẹ nhõm, tốc độ không phải là thế mạnh của hắn, hắn thật sợ tốc độ không đạt tới giới hạn thấp nhất. Một vị thiên tài đi xông vào thông đạo quanh co kia. Mọi người đều lo lắng. Tốc độ càng nhanh, muốn thăng tiến càng khó, thân thể chính là cường hoành gấp mấy lần, tốc độ có thể cũng chỉ là tăng lên mấy thành mà thôi. Đặc biệt có chút thần tôn thể lực lớn vô cùng, nhưng tương đối vụng về một chút, tốc độ liền chậm. Từng gã thiên tài cũng đều nhìn đồng đồng nhỏ giọt cổ xưa kia, khẩn trương tính toán. Bây giờ đã gần đến giữa trưa, nhưng trời lại bắt đầu âm trầm xuống, theo một gã thiên tài xông qua thông đạo, đều bắt đầu nổi lên bông tuyết. Sở Ung đi lên, rất nhiều người đều nhìn chăm chăm Sở Ung. Sở Ung là người có danh tiếng lớn nhất trong số 60 thiên tài phía trước. Sở Ung một thân hắc bào đeo đại đao, toàn thân có hắc thủy lôi đình lưu động, hóa thành lưu quang màu đen lao ra, tốc độ rõ ràng nhanh hơn nhiều người khác rất nhiều, khiến cho rất nhiều người thán phục. Hô, Sở Ung xuyên qua lối ra thông đạo, nam tử dễ hồ kia lập tức cao giọng nói. 12 giọt. Trong đám thiên tài trước kia của Sở Ung, ngoại trừ cực kỳ cá biệt so với 20 giọt nước nhỏ chậm hơn, đại đa số đều là từ 20 đến 18 giọt. Bởi vì nếu không phải thần tôn thể am hiểu tốc độ rất khó tăng lên quá cao, cũng chỉ có một gã tu luyện lôi đình thần thể, dùng thời gian 15 giọt nước là ngắn nhất, Sở Ung này lại dùng 12 giọt. So với 18-9 giọt kia, tốc độ nhanh hơn 5 thành, khi sinh tử chiến đấu, nhanh một đường đều quyết định vận mệnh, đừng nói 5 thành, ưu thế tốc độ 5 thành, độ khó không thua kém ưu thế tốc độ lực lượng gấp mấy lần. Từng vị thiên tài liên tiếp xuất hiện, Nguyên Châu Yến Phượng dùng 13 giọt, điều này cũng phi thường kinh diễm. 20 giọt, vị tiếp theo, Ngô Trông Mạnh Xuyên, nam tử Dê Hồ cao giọng nói. Đến với ta, Mạnh Xuyên lập tức tiến lên lối vào thông đạo, gió lạnh thổi, bông tuyết bay trên mặt, lạnh lẽo, điều này càng làm cho tinh thần Mạnh Xuyên càng thêm phấn chấn. Đây là khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn. Mình nhiều năm tu luyện chính là muốn tiến vào Nguyên Sơ Sơn thành thần tôn. Phụ thân ở một bên nhìn, tộc nhân quê hương cũng đang chờ đợi tin tức, mà hạng khảo hạch trước mắt này chính là sở trường của mình, tự nhiên phải nắm lấy cơ hội. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn khu vực gia quyến thân hữu xa xa, phụ thân Mạnh Đại Giang đang nhìn từ xa, ánh mắt phụ tử va chạm. Đi theo Mạnh Xuyên quay đầu nhìn chằm chằm thông đạo phía trước. Xông lên, tốc độ nhanh nhất. Mạnh Xuyên trong nháy mắt chân nguyên trong cơ thể bộc phát gấp 15 lần, nhiều năm tu luyện cực hạn, kinh lạc hoàn toàn có thể thừa nhận bộc phát như vậy. Chân nguyên bộc phát lấy một bộ phận bí quyết của lôi đình diệt thế đao, ngũ lôi giáng thế vận chuyển, lôi đình trong cơ thể bộc phát dày đặc, tự nhiên kết hợp với lực lượng lôi đình thần thể, lập tức bắt đầu điên cuồng xông về phía trước, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện bay lên trong thông đạo. Hắn mỗi ngày 8.000 lần rút đao thức, đều là trong nỏ tiễn bắn ra trong nháy mắt, liền lập tức xông lên rút đao, muốn dùng tốc độ nhanh hơn chặt đứt phi tiễn, cần rút đao nhanh hơn, cũng cần xông về phía trước nhanh hơn. 8.000 lần tốc độ bùng nổ mỗi ngày. Nửa canh giờ dưới tiễn vũ không ngừng thi triển thân pháp, những thứ này đều rèn luyện ra thân pháp của Mạnh Xuyên. Hơn nữa Mạnh Xuyên tu luyện như vậy là bắt đầu trước khi thoát thai cảnh. Thoát thai cảnh là giai đoạn mấu chốt tạo ra căn cơ thần tôn. Khi người bình thường trong giai đoạn phát triển của thanh thiếu niên, hiệu quả tập thể dục là tốt nhất. Cùng một người, mỗi ngày luyện chạy, có thể làm tốc độ chạy nhanh hơn rất nhiều. Mỗi ngày luyện khí lực, từ khỉ ngựa gầy biến thành tráng hán đều rất bình thường. Tu luyện giai đoạn thoát thai cảnh quan trọng hơn việc rèn luyện của phàm nhân trong thời kỳ phát triển. Có được lôi đình thần thể, đại biểu cho thiên phú ở phương diện tốc độ, rốt cuộc có thể khai quật ra bao nhiêu thiên phú, vẫn là phải dựa vào bản thân tu luyện đi đào bới. Mạnh Xuyên mỗi ngày cực hạn tu luyện, làm thần tôn thể của hắn khi phát triển trưởng thành, xương cốt cơ bắp trưởng thành, cũng có xu hướng phát triển theo hướng tốc độ bộc phát. Mặc dù là lôi đình thần thể giống nhau, căn cơ cùng Mạnh Xuyên cũng thâm hậu như nhau. Nếu mỗi ngày không khắc khổ như vậy, thần thể ở phương diện tốc độ bộc phát cũng không bằng Mạnh Xuyên. Kinh lạc trong cơ thể nếu không phải mỗi ngày cực hạn rèn luyện, kiên trì nhiều năm, cũng không có khả năng thừa nhận gấp 15 lần chân nguyên bộc phát. Hết thảy đều là kết quả tu luyện trường kỳ, hơn nữa còn phải lựa chọn phương hướng. Mạnh Xuyên tất cả tu hành chính là một phương hướng, theo đuổi cực hạn nhanh. Oanh! Khi hắn xông vào trong thông đạo quanh co, bày ra tốc độ khủng bố, mắt thường đều có thể thấy được, vượt xa tất cả thiên tài lúc trước. Mạnh Đại Giang khi nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều kích động ướt át, đó là con trai hắn, tốc độ của con trai hắn vượt xa các thiên tài khác. Tốc độ này quá nhanh, những người khác đang choáng váng. Bất kể là những thiên tài kia, hay là gia quyến thân hữu bàng quan đều có chút rung động, ngay cả Sở Ung, Yến Phượng, Diêm Xích Đồng, Cơ Nguyên Thông, Tông Sa kiêu ngạo vô cùng đều có chút khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Quá nhanh, thậm chí cũng không cần đi đếm bao nhiêu giọt nước, đây là mắt thường có thể nhìn ra, vượt xa tốc độ của những người khác, vượt quá quá nhiều. Nhanh lên, nhanh hơn thế nữa. Mạnh Xuyên xông vào trong thông đạo quanh co này, thông đạo có đường thẳng, cũng có mấy chỗ uốn lượn, chỉnh thể giống như một con rắn lớn uốn lượn. Xông vào trong thông đạo, Mạnh Xuyên lấy đao thế đỉnh phong thống lĩnh thân thể cùng lực lượng chân nguyên, cả người phảng phất như một đạo đao quang đang phá không đi về phía trước. Tên nam tử râu dê kia đều nhịn không được mở to mắt, cũng phân tâm cẩn thận nhìn chằm chằm giọt đồng hồ. Từng giọt nước nhỏ giọt rất nhanh, nhưng với tốc độ đáng sợ này của Mạnh Xuyên, giọt nước cũng bị làm nổi bật chậm hơn rất nhiều. Nữ tử áo xanh chủ trì trận khảo hạch này lông mày đều nhấc lên, nhìn người trẻ tuổi ở trong thông đạo hóa thành thân ảnh tia chớp. Nhanh như vậy. Mạnh Xuyên từ cửa thông đạo trong nháy mắt lao ra. Nam tử râu dê vẫn phân tâm chú ý nhỏ giọt đồng dò gì, thấy thế lập tức cao giọng hô. 7 giọt. Những thiên tài kia đều có chút nghẹn họng, bọn họ tuy rằng đều là người phi thường kiêu ngạo tự tin, nhưng khi nhìn thấy tốc độ đáng sợ như vậy, vẫn cảm thấy áp bách. Tốc độ nhanh như vậy, Sở Ung ánh mắt đều hơi híp lại, thần tôn căn cơ hùng hồn của hắn, nhưng cũng hao phí 12 giọt nước nhỏ thời gian mới thông qua toàn bộ thông đạo. Hắn lại vẻn vẹn chỉ hao phí 7 giọt nước nhỏ thời gian, tốc độ so với ta nhanh hơn ước chừng 7 thành. Tốc độ nhanh 1 thành, liền rất rõ ràng. Gần 7 thành không? Thật sự giao thủ, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay đối phương. Đây là tốc độ của Mạnh Xuyên, ta tu luyện âm dương băng hỏa kiếm thuật, song kiếm kết hợp, nhưng vẫn hoàn toàn bị Mạnh Xuyên áp chế. Yến Tả lại rất bình tĩnh, hắn là người quen thuộc nhất với Mạnh Xuyên trong thiên tài ở đây. Hơn nửa năm nay hai người bọn họ ở lại hội quán Ngô Châu cũng thường xuyên luận bàn như trước, hắn biết rõ tốc độ của Mạnh Xuyên đáng sợ cỡ nào. Có thể triệt để áp chế hắn, tự nhiên có thể triệt để áp chế các thiên tài tương đương khác. Chỉ cần để cho ta một cái búa đập trúng hắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Nhưng tốc độ này cũng quá nhanh một chút, Cơ Nguyên Thông cũng khẽ nhíu mày, Mạnh Xuyên này làm cho hắn cảm thấy áp lực. Mạnh huynh, chúc mừng, Lệnh Lang thật đúng là lợi hại, tốc độ này trong phàm tục có thể nói là vô địch đi. Mạnh huynh, có tốc độ thân pháp bọc này, tin tưởng nhất định có thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn, xung quanh không ít người cũng đều chúc mừng Mạnh Đại Giang cùng một đám người này ở cùng một chỗ, cũng sớm kiêu ngạo khoe khoang nhìn xem, đó là con trai ta. Chỉ là lúc trước mọi người cũng không quá để ý, nhưng lần này Nguyên Sơ Sơn nhập môn khảo hạch hạng 2, Mạnh Xuyên là hoàn toàn chấn động mọi người. Tốc độ là một khía cạnh rất quan trọng. Tốc độ chỉ cần đủ nhanh, uy lực ra tay cũng sẽ không yếu đến mức nào. Đương nhiên Mạnh Xuyên vì để đao pháp bảo trì ở tốc độ đỉnh cao, đao của hắn không có khả năng nặng. Đao của hắn là hình thức hoành đao, thân đao hẹp hòi, đao cũng chỉ nặng 5 cân 2 lạng, thì triển khoái đao, khoái kiếm, đao kiếm đều sẽ tương đối nhẹ. Cầm một thanh đại khảm đao lưng dày là không có khả năng phát huy ra tư thế khoái đao. Mang theo đao nhẹ, thì triển thân pháp cũng có thể nhanh hơn một chút. Ha ha, hiện tại vẫn là sơ tuyển, có thể vào Nguyên Sơ Sơn hay không, có thể xếp thứ mấy, còn khó nói, Mạnh Đại Giang cười ha ha nói. Nghe nói bảng xếp hạng cuối cùng của vòng chung kết, xếp hạng hạng 3, Nguyên Sơ Sơn đều có trọng bảo ban cho, Mạnh Xuyên có lẽ có thể vọt vào hạng 3 cuối cùng của kỳ sát hạch lần này, một số người xung quanh nói. Cố ý bắt đầu lôi kéo quan hệ, đại đa số bọn họ đều biết rõ hy vọng nhà mình rất thấp, mà Mạnh Xuyên tiến vào Nguyên Sơ Sơn thoạt nhìn đóng đinh, tự nhiên nguyện ý kết giao phụ thân Mạnh Xuyên Mạnh Đại Giang. Quan hệ của thần tôn gia tộc chính là hình thành như vậy, càng là gia tộc lợi hại, mạng lưới càng lớn. tốc độ thật lợi hại. Tốc độ này đều có thể so sánh với bất diệt cảnh thần tôn tầm thường. Một phàm tục lại có thể có tốc độ như bất diệt cảnh thần tôn, thật sự là kinh người. Đông đảo thần tôn cũng nhìn sợ hãi thán phục, cả đám ánh mắt đều có chút sáng lên. Lúc trước khi khảo hạch đầu tiên bọn họ phát hiện ra hạt giống cơ nguyên thông, mà hạng khảo hạch thứ hai bọn họ phát hiện ra mầm năng mạnh xuyên. Đan vân cảnh thần tôn là thần tôn mới tấn. Bất diệt cảnh thần tôn, đó là cảnh giới tầng thứ hai của thần tôn, tương đương với thiên yêu vương tầng hai. Nếu ta nhớ không lầm, khảo hạch nhập môn nguyên sơ sơ năm ngoái, vượt qua thông đạo nhanh nhất là hao phí 9 giọt nước nhỏ thời gian đi, một vị hắc bảo thần tôn cười nói. Đó cũng là một thiên tài tu luyện lôi đình thần thể, hiện tại xem ra, mạnh xuyên so với hắn còn nhanh hơn 30% tốc độ, đồng dạng lôi đình thần thể, lại còn muốn nhanh hơn 3 thành. Năm ngoái ta cũng tới đây, Nam Vân Hầu mỉm cười nói. Năm ngoái tiểu tử kia, thần tôn thể luận căn cơ không thua gì mạnh xuyên, nhưng lôi đình thần thể của hắn và lôi đình thần thể của mạnh xuyên lại có chút khác nhau, thân thể mạnh xuyên càng am hiểu tốc độ bộc phát, hiển nhiên bình thường mạnh xuyên tu luyện càng khắc khổ, cũng hiệu quả hơn. Các thần tôn khác không ít cũng tán thành. Hơn nữa chân nguyên của hắn bộc phát phi thường hung mãnh, so với đại đa số thiên tài hung mãnh hơn nhiều, kinh lạc lại có thể thừa nhận. Nam Vân Hầu tiếp tục nói, làm phong hầu thần tôn tự nhiên có thể lướt mắt một cái thanh mạnh xuyên thi triển lực lượng. Đối với tiềm lực thân thể khai thác cũng rất sâu, hơn nữa cảnh giới của hắn cũng cao hơn, hắn đã đạt tới đao thế đỉnh phong, cách đao ý chỉ kém một bước, rất nhiều nguyên nhân làm cho hắn so với năm ngoái vị kia tốc độ nhanh hơn ước chừng 3 thành. Nam Vân, người tầng bốc như vậy không phải là bởi vì là Ngô Châu các ngươi sao? Tây Hải Hầu cười nói. Chẳng lẽ ta có chút phóng đại? Nam Vân Hầu ánh mắt đảo qua các thần tôn chung quanh. Ta nói đều là sự thật đi. Ha ha ha, các thần tôn đều nở nụ cười. Đám thần tôn kia đang nói cười, nhìn đám thiên tài kia lần lượt xông qua từng thông đạo. Rất nhanh đến Yến Tàn. Yến Tàn cuối cùng hao phí 12 giọt nước nhỏ thời gian xuyên qua toàn bộ thông đạo, tốc độ cùng Sở Ung tương đương, cũng coi như rất yếu tố. Kỳ thật Yến Tàn tu luyện băng hỏa thần thể, thần tôn căn cơ lại hùng hồn, tốc độ cũng vượt xa cao thủ ngưng đan tầm thường, cũng chính là bình thường cùng mạnh xuyên luận bàn quá nhiều lần, bị áp chế quá thảm. Vẫn chậm hơn rất nhiều, lúc Yến Tàn trở về đội ngũ, cùng mạnh xuyên truyền âm nói. Ta nếu là suy đoán không sai, sợ là hạng 10 đều không vào được. Yến Tàn tuy rằng quái gở, nhưng ngược lại cùng Mạnh Xuyên rất nói chuyện. Hẳn là có thể lọt vào hạng 10, Mạnh Xuyên truyền âm nói. Tu luyện lôi đình thần thể, phong chi thần thể ai nấy đều am hiểu tốc độ, rất nhiều đều còn ở phía sau, Yến Tàn thì nói. Phần lớn bọn họ đều không đủ căn cơ thần tôn, so ra kém ngươi, Mạnh Xuyên an ủi. Giống như một vị thiên tài tu luyện lôi đình thần thể lúc trước, bởi vì thần tôn căn cơ rất bình thường. Xông qua toàn bộ thông đạo cũng hao phí 15 giọt nước nhỏ thời gian, bởi vậy có thể thấy được thần tôn căn cơ trọng yếu. Mạnh Xuyên, Yến Tàn, Sở Ung, Yến Phượng, Cơ Nguyên Thông, Tông Sa, thần tôn căn cơ đều là bình thường cùng cấp bậc khoảng 3 lần, đây cũng gần như là cực hạn rồi. Cho dù hao phí thêm kỳ chân thiên địa gấp 10 lần, căn cơ thần tôn cũng chỉ là từ gấp 3 lần tăng lên gấp 4 lần, nó không đáng giá chút nào. Mạnh Xuyên một thần tôn gia tộc bình thường sinh ra, thần tôn căn cơ cùng đỉnh cấp thần tôn gia tộc thiên tài sánh ngang, cũng coi như khó có được. Thời gian trôi qua, từng vị thiên tài liên tiếp xuất hiện, rốt cục đến phiên hai vị thần tiễn thủ làm cho người ta có chút chú ý. Vương Đô trẻ tuổi một đời đệ nhất xạ thủ, hoàng tộc công chúa Lý Anh, cùng với thần tiễn thủ ưu tú nhất trong kỳ sát hạch nhập môn trước đó là Tông Sa. 19 giọt, vị tiếp theo, Vương Đô Lý Anh, nam tử Dê Hồ cao giọng nói. Công chúa Vương Triều Đại Chu Lý Anh xuất hiện, nàng một thân tử y, tự nhiên có quý khí. Luận ra thế nàng so với công tử Phong Vương thần tôn bình thường còn cao hơn vài phần. Ít nhất trong vương triều Đại Chu, hoàng tộc Lý Thị vẫn là đệ nhất thần tôn gia tộc. Suy, công chúa Lý Anh cõng cung tiễn, trực tiếp hóa thành một đạo phong, mơ hồ xuyên qua thông đạo, tốc độ cũng cực nhanh, ngoại trừ không theo kịp Mạnh Xuyên yêu nghiệt nhất ra, còn vượt qua các thiên tài lúc trước xuất hiện. Chẳng bao lâu nàng đã đi qua toàn bộ lối đi. Mười giọt, nam tử dâu dê cuối cùng đã báo cáo kết quả, khiến rất nhiều thiên tài tán thưởng, cũng làm cho người dân ở khu vực gia quyến thân hữu xa xa cảm thán. Các thần tiễn thủ sắp phát lực, các thần tiễn thủ nói chung đều nhanh hơn. Sau hoàng tộc công chúa Lý Anh, cách mấy người, liền đến phiên Tông Sa. 17 giọt, vị tiếp theo, Hoang Châu Tông Sa. Tông Sa là một thanh niên thoạt nhìn bình thường, Lương Đao cùng Tiễn Tiễn nàng cũng đồng dạng hóa thành một trận gió, nhưng tốc độ của hắn lại tựa hồ so với công chúa Lý Anh còn nhanh hơn một chút. Giống như ta, phong chi thần thể tu luyện, căn cơ thần tôn cũng rất sâu, công chúa Lý Anh nhìn, nhíu mày. Nhưng cảnh giới của hắn cao hơn ta một chút, đã đạt tới thế đỉnh phong, vừa rồi môn đầu tiên khảo hạch nhập môn so với ta mạnh hơn một chút, tốc độ này so với ta nhanh hơn một chút. Chín giọt, nam tử rêu thanh âm đều cao vát vài phần, lên sân khấu hơn 120 vị thiên tài, đây là vị duy nhất ở trong vòng 10 giọt ngoại trừ Mạnh Xuyên ra. Tông Sa bình tĩnh trở về đội ngũ. Muốn thông qua cả thông đạo trong vòng 10 giọt là rất khó, sau khi Mạnh Xuyên 7 giọt, Tông Sa 9 giọt, rốt cục, thiên tài Giang Châu Ninh Nhất Bạc hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua toàn bộ thông đạo, dùng thời gian 9 giọt nước nhỏ, tương đương với Tông Sa. Sau khi xuất hiện hơn 200 người, mới xuất hiện một thiên tài kinh diễm khác. Thật nhanh! Tốc độ này, đây là một gã thanh niên áo đen lưng đeo một đôi đoản thương, hoàn toàn hóa thành một đạo lôi đình lưu quang. Hắn tu luyện đồng dạng là lôi đình thần thể, tu luyện khắc khổ, cũng đạt tới thế đỉnh phong, tốc độ nhanh làm cho mọi người ở đây có chút líu lưỡi. Ngô, hắn cuối cùng đã lao ra khỏi lối ra trong một khoảnh khắc, nam tử râu dê cuối cùng đã báo cáo kết quả. Tám giọt. Thanh niên áo đen nghe xong khẽ nhíu mày. Ta tu luyện lôi đình thần thể, mỗi ngày cũng khắc khổ tu luyện thân pháp cùng phi đao tuyệt kỹ, càng đạt tới thế đỉnh phong. Gia tộc ở trên người ta cũng hao phí 5 kiện thiên địa kỳ chân, tốc độ tự hào nhất của ta, thế nhưng so với Mạnh Xuyên còn chậm hơn một chút. Vân Châu Kim Hoán, Mạnh Xuyên cũng ghi nhớ tên thanh niên áo đen này. Trong thế hệ trẻ, lại có tốc độ tiếp cận ta, chính mình cũng vẻn vẹn so với hắn nhanh hơn một thành. Vân Châu Kim Hoán, tốc độ cũng rất tốt, nếu đặt ở nguyên sơ sơ năm ngoái nhập môn khảo hạch, đều có thể trở thành tốc độ đệ nhất, có thần tôn cảm thán nói. Chân nguyên trong cơ thể hắn bộc phát, không bằng Mạnh Xuyên, nam tử lào đào cười nói. Mạnh Xuyên trong nháy mắt chân nguyên bộc phát mạnh hơn hắn gấp đôi, Mạnh Xuyên khẳng định trường kỳ rèn luyện độ dẻo dai của kinh mạch mới có thể phàm tục thân bộc phát chân nguyên mạnh như vậy, hơn nữa Mạnh Xuyên thân thể cùng chân nguyên điều động cũng càng tinh diệu, hai người kết hợp, tốc độ của hắn mới có thể nhanh hơn Kim Hoán nhiều như vậy. Chân nguyên Mạnh Xuyên vận chuyển đích xác tinh diệu, không thua gì ảo diệu của một ít thần tôn truyền thừa trong nguyên sơ sơn ta. Hắn có lẽ đã chiếm được chức truyền thừa không trọn vẹn đi. Đám thần tôn này cũng khen ngợi. Tuyệt đại đa số người ở đây đều là thần tôn phong hầu, còn có phong vương thần tôn, đều có thể nhìn ra ảo diệu vận chuyển chân nguyên trong cơ thể Mạnh Xuyên. Đó là Mạnh Xuyên hấp thu một bộ phận bí quyết lôi đình diệt thế đao ngũ lôi giáng thế, lại gấp 15 lần chân nguyên bộc phát mới có hiệu quả như thế. Cũng vẻn vẹn so với tốc độ Kim Hoán nhanh hơn một thành năm, đương nhiên phương diện tốc độ nhanh một thành năm, ưu thế cũng đã phi thường lớn. Từ Vân Châu Kim Hoán sau đó, không còn có thể trong vòng 10 giọt xông qua thông đạo. Vị cuối cùng, nguyên sơ thành cơ nguyên thông, nam tử dê hồ cao giọng nói. Tất cả mọi người đồng loạt trải xem ra. Mạnh Đại Giang cũng đều cẩn thận nhìn chăm chăm vị thanh niên gầy gò kia, cơ nguyên thông ở lần trước nhập môn khảo hạch quá chói mắt, là xa xa bỏ qua những người khác. Oanh! Cơ nguyên thông cõng hai thanh trọng chủy hóa thành hắc quang, nhanh chóng chạy như bay, khi hắn chạy như bay, mặt đất đều mơ hồ chấn động, hiển nhiên mỗi một bước dẫm đạp đều dùng sức, chẳng bao lâu hắn vội vã ra khỏi lối ra. Mười giọt, nam tử dê hồ cao giọng nói, lần này lại bình tĩnh hơn nhiều, tuy rằng mười giọt phi thường ưu tú, ngay cả hoàng tộc công chúa Lý Anh cái thần tiễn thủ này cũng hao phí mười giọt thời gian mới thông qua, nhưng đặt ở trên người cơ nguyên thông, chỉ cảm thấy coi như có thể đi. Mạnh Xuyên cũng khẽ gật đầu. Hai thanh búa kia sợ là nặng mấy trăm cân, nếu ném trọng chùy, tốc độ của hắn còn có thể nhanh hơn một chút, phòng chừng 9 giọt là có thể chạy xong, bất quá một gã cường giả sẽ không dễ dàng ném binh khí của mình đi, loại cao thủ lực lớn vô cùng như Cơ Nguyên Thông, không có hai thanh trọng chùy, thực lực giảm xuống hơn phân nửa, cho nên Nguyên Sơ Sơn định ra quy củ, nhất định phải mang theo binh khí bản thân xông qua toàn bộ thông đạo. Theo Cơ Nguyên Thông trở về đội ngũ, toàn bộ khảo hạch nhập môn thứ hai cũng hoàn toàn chấm dứt. Hạng mục này trong vòng 10 giọt chỉ có 4 người. Giang Châu Ninh Nhất Bạc, Hoang Châu Tông Sa đều là 9 giọt, Vân Châu Kim Hoán 8 giọt, Ngô Châu Mạnh Xuyên thì 7 giọt. Tốc độ này của Mạnh Xuyên chính là phóng thích khảo hạch nhập môn của Nguyên Sơ Sơn trong phạm vi 20 năm, đều có thể xếp hạng hạng 3. Trọng trùy uy lực của cơ nguyên thông trong phạm vi 20 năm khảo hạch nhập môn cũng có thể xếp hạng hạng 3. Năm nay tuyệt đối xem như một năm trình độ cao trong sát hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn. Trình độ cao hơn, làm cho việc đạt được danh ngạch khó khăn cũng tăng lên. Hô, thanh y nữ tử đứng ở đó, Vung tay lên, thông đạo khổng lồ trực tiếp tiêu tán trong thiên địa, ánh mắt lạnh như băng của nàng đảo qua đám thiên tài này, mở miệng nói. Vừa rồi hao phí thời gian vượt qua 20 giọt có 19 vị, trực tiếp đào thải, các ngươi có thể đi một bên quan chiến. Gió lạnh vẫn thổi như trước, bông tuyết rơi trên người mỗi người. 19 vị thiên tài bị đào thải đều cảm thấy gió này rất thấu xương, tuyết này thật lạnh lẽo, trong lòng ngại càng lạnh lẽo, không vào được Nguyên Sơ Sơn, cũng chỉ có thể đi chiến trường phục vụ binh lính, đi cố gắng tích góp công lao để đổi lấy cơ hội tiến vào thần tôn huyết trì. Mà trên thực tế đại đa số đều sẽ ngã vào quá trình tích góp công lao, ngay cả cơ hội tiến vào thần tôn huyết trì thử cũng không có. Mạnh tiên cô năm đó chính là cửu tử nhất sinh mới có thể tiến vào thần tôn huyết trì, là đội ngũ thiên tài duy nhất thành công của nàng. Đám thiên tài yên lặng đi về phía khu vực thân hữu gia quyến, thân nhân của bọn họ cũng thở dài nhìn.